Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, đặt mình vào nguy hiểm. Cưỡng đoạt thần nguyên thần dược. Yếu ớt thâm uyên, bóng đêm vô tận, rách nát mục nát tế đàn năm màu, vẫn phát ra ánh sáng nhạt, y hệt năm đó. Mang Lâm Phong cùng Diệp Phàm đám người đi tới thế giới này, Cửu Long kéo quan tài. Mỗi lần dừng lại bổ sung năng lượng địa phương, chính là cái này tế đàn năm màu. Diệp Phàm một mặt cảm khái sờ lấy tế đàn đường vân, lại nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt ý vị, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu. Có thể trở về, Lâm Phong đáp lại mỉm cười. Chúng ta nhất định có thể lại trở về. Diệp Phàm sắc mặt siết chặt, phát ra một tiếng thở dài nặng nề, sau đó kiên định nhẹ gật đầu. Đây là Đại Đế Đạo Văn. Là, đây là Vô Thủy Đại Đế từng tới Dựng Long chi địa. Đại Hắc Cẩu nói nhỏ một tiếng, đám người vì thế mà choáng váng. Đồ Phi muốn đặt câu hỏi, Lâm Phong lại giành nói, tiếp tục đi thôi. Phía trước mới là long khí cùng thần nguyên khí tức đầu nguồn. Hiển nhiên, hắn không muốn ở đây dừng lại lâu. Đám người tự nhiên không dị nghị, lưu lại vài tiếng sợ hãi thán phục, mà sau tiếp tục tiến lên, đi ước chừng hơn 10 dặm đường. Đại Hắc Cẩu lại không hiểu lên phản ứng, điên cuồng nhún nhún cái mũi, một mặt cuồng hỉ nói, thơm quá, phía trước tất nhiên có bảo bối. Thế là bước chân tăng tốc, tại tiến lên ước chừng nửa nén hương thời gian, đám người rốt cục nhìn thấy thâm uyên bí ẩn. Ông trời ơi, đây chính là Vạn Long sao? Thái cổ thần dược, thật cường liệt long khí. Hiện ra ở trước mắt mọi người, là một tòa cực lớn sao huyệt. Tường đất phía trên, vô số lỗ thủng dâng trào long khí, những cái kia đen ngòm chỗ tối. Thỉnh thoảng thoáng hiện thần quang, có khối lớn thần nguyên, như ẩn như hiện, mấu chốt nhất chính là, tại chín cái lớn nhất long động trước, một gốc tương tự chân long nôn châu thái cổ thần dược. Lẳng lặng đứng ở trung ương, Đại Hắc Cẩu thèm chảy nước miếng chảy dòng, nhưng một mực vận dụng nguyên thuật quan sát Diệp Phàm, lại vội vàng kêu dừng, dừng bước. Vạn Long sào phạm vi bên trong có đại khủng bố, không thể lại hướng phía trước. Đám người đột nhiên giật mình, lập tức cảm ứng được Vạn Long sào bên trong truyền ra khí tức khủng bố. Bên trong tất nhiên có cường đại cổ sinh vật ngủ say. Đáng chết, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy tràn đầy không cam lòng. Tuyệt thế bảo bối đang ở trước mắt. Thế nhưng là tẩm bổ hắn Vạn Long sao lại tại thủ hộ, vắt ngang phía trước như một đảo không thể vượt qua lạch trời. Nhưng là Lâm Phong lại có khác biệt ý nghĩ. Diệp tử, gốc kia thái cổ thần dược ngươi có phải hay không muốn lấy? Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngạc nhiên nhướng mày, mà Diệp Phàm càng là có chút do dự. Ta đích xác có ý nghĩ này, nhưng là chỉ sợ động gốc kia thái cổ thần dược sẽ dẫn xuất Vạn Long sào bên trong thủ hộ giả, cùng này bốc lên này thiên đại phong hiểm, chúng ta chẳng bằng lùi lại mà cầu việc khác, đi đoạt cái kia Vạn Long sào cửa vào khối lớn thâm uyên, càng thêm bảo hiểm. Lâm Phong gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi đi lấy khối kia thần nguyên, gốc kia thần dược liền để cho ta tới lấy a. Diệp Phàm kinh hãi, Lâm đại ca ngươi muốn đoạt thần dược. Lâm Phong cười nói, đương nhiên, phong hiểm càng lớn cơ duyên càng lớn, hoặc là không chơi, muốn chơi liền lớn, có thể nào đến không chuyến này. Diệp Phàm nhíu mày, có chút bận tâm, lấy khối kia thần nguyên ta ngược lại là có mấy phần chắc chắn. Nhưng quá trình bên trong, tất nhiên sẽ dẫn động Vạn Long sào bên trong cổ sinh vật. Lâm đại ca muốn đoạt cái kia thái cổ thần dược, tốt nhất cùng ta đồng thời tiến hành, không phải tình huống sẽ càng hỏng bét, mà lại, ta đến lúc đó chỉ sợ bất lực phân tâm lại giúp ngươi. Không sao, Lâm Phong nhàn nhạt một câu rơi, quyết định chủ ý, hai người bắt đầu thi triển nguyên thuật quan sát địa thế, tận khả năng tìm kiếm được thích hợp tuyến đường đoạt bảo. Mà ở một bên trông mà thèm đại hắc cầu, tưới chậu nước lạnh, tiểu tử, ngươi nhưng nhớ rõ ràng, tất cả cửa hang dâng lên long khí, đều muốn đi qua gốc kia thần dược. Hiển nhiên, nó là nhận toàn bộ vạn long xào tẩm bổ, toàn bộ thâm uyên cứ như vậy một gốc, giá trị vô lượng, thủ hộ hắn cổ sinh vật, có lẽ là thái cổ vương tộc. Trong lòng mọi người nhất trận lẫm nhiên, mà Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, ta biết, biết ngươi còn dám đánh gốc kia thần dược chủ ý. Đại hắc cẩu một mặt khoa trương kinh ngạc, ngươi nếu là thật hái, giống như là hủy vạn long xào can, đến lúc đó thái cổ vương tộc tất nhiên nổi giận, vô số cường đại cổ sinh vật tuôn trào ra, chúng ta cho dù có 100 đầu mệnh, cũng đều không đủ bọn họ giết. Đại hắc cẩu lời này nhìn như là đang chất vấn, nhưng trong đó khuyên can lo lắng chi tình khó mà che giấu. Hiển nhiên, đi qua những ngày qua sớm chiều ở chung, chó chết này cũng đã là đối Lâm Phong sinh ra tình cảm đến. Đám người lặng lẽ một hồi, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy trong mắt cũng là lóe ra vẻ lo lắng. Đối mặt đám người quan tâm, Lâm Phong đáy lòng ấm áp, nhưng vẫn là tự tin cười nói, yên tâm, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, các ngươi hãy nhìn kỹ. Dứt lời, hắn không do dự nữa, kéo lên Diệp Phàm cùng một chỗ, lần theo nguyên thuật phá giải ra tuyến đường, từng bước một tới gần vạn long xào. Càng là tiếp cận, cái kia cỗ long khí cùng thần nguyên khí tức thì càng nồng đậm, bao quát thụ vạn long xào tẩm bổ gốc kia thần dược. Chỉ là nó tiêu tán ra khí tức, liền khiến người tinh thần sảng khoái, cảm giác thân thể đều nhận thoải mái, tuổi trẻ một chút. Nhưng càng như vậy, Diệp Phàm ánh mắt liền trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Hắn biết, càng tươi đẹp hơn sự vật, lấy được độ khó liền càng là khó như lên trời. Hai người hướng lớn nhất Cửu Long hang động nhìn lại, một khối lớn thần nguyên lẳng lặng nằm trên mặt đất, hướng ngoại giới tản ra chí mạng lực hấp dẫn. Diệp Phàm hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, nghĩ thầm, nếu có thể đạt được nó, đột phá đạo cung còn không phải nước chảy thành sông sự tình. Lâm Phong hiển nhiên nhìn ra hắn khát vọng, thản nhiên nói, không cần sợ, cứ việc đi lấy tốt, ta sẽ giúp ngươi bình định trở ngại. Diệp Phàm nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc, hẳn là Lâm đại ca ngươi có biện pháp tốt ứng phó. Lâm Phong gật đầu cười, khối kia thần nguyên giá trị phi phàm, so Lâm Phong tiểu đội mấy ngày liền bên trong đổ thạch đến thu hoạch, đều chân quý hơn không chỉ gấp 10 lần, nhưng Lâm Phong lại không có ý đồ với nó. Dù sao đây là ngoan nhân đại đế lưu cho Diệp Phàm cơ duyên, hắn nếu là mạnh mẽ bắt lấy, đúng là không sáng suốt. Ngược lại là gốc kia thái cổ thần dược, lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ, căn bản không có hy vọng đoạt được. Lâm Phong đem khai thác cũng coi là phù hợp tình lý, liền xem như ngoan nhân đại đế cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Dù sao từ xưa đại cơ duyên người có tài có được. Lâm Phong yên lặng cảm ứng một phen trên không, không thu hoạch được gì, cũng không thất vọng, tiếp tục hướng phía trước, cho Diệp Phàm cướp đoạt thần nguyên trải đường. Chính là chỗ này, lại hướng phía trước tất nhiên sẽ kinh động vạn long xào bên trong tồn tại. Diệp Phàm lấy thần niệm truyền âm nói, lên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lâm Phong hóa thành độn quang, trực tiếp hướng cái kia hình rồng thái cổ thần dược lao đi. Diệp Phàm bởi vì có Lâm Phong cam đoan phía trước, cũng không e ngại, trực tiếp hướng cái kia khối lớn thần nguyên phóng đi, đem phía sau lưng giao cho Lâm Phong thủ hộ. Đây chính là đồng bạn ở giữa tín nhiệm. Nơi xa, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy khẩn trương không thôi. Đại Hắc Cẩu cũng là mắt lộ ra tinh mang, tụ lên yêu lực, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, coi là Lâm Phong cùng Diệp Phàm, lấy tốc độ như tia chớp, đến riêng phần mình mục đích sau. Một tiếng chói tai long ngâm, vang vọng vô tận thâm uyên, ầm ầm, toàn bộ thâm uyên đại địa lại bắt đầu run rẩy lên. Hỏng bét, mọi người đều là trong lòng rung mạnh, còn chưa kịp phản ứng, nhưng cảm giác lớn nhất Cửu Long bỗng nhiên truyền ra một cỗ mênh mông cổ lão khí tức khủng bố. Cái kia bóng tối vô tận chỗ lờ mờ nhô ra từng cái dữ tợn cực lớn đầu lâu. Cổ sinh vật, quần ma loạn vũ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.